Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 10, góc truyện audio.com. Đảo mắt lại 3 năm, Triển Triệt 10 tuổi, hắc hắc, chữ ăn đầu ngọt nhiều hơn. Ngoài ra các phương diện không có gì tiến bộ, ta biết là như vậy mà. Trên triều, các vị ái khanh, tháng sau là truyền thống săn bắn ở nước ta. Lần này trẫm quyết định tất cả quan chức đều phải tham gia. Hoàng tử, phi tần cũng có thể đồng hành. Các ngươi có ý kiến gì không? Chúng thần nguyện vì hoàng thượng cống hiến sức lực. Tốt lắm, tháng sau đến săn bắn. Các ái khanh chuẩn bị đi. Chúng thần tuân chỉ, đừng nhìn những người này lên triều bàn luận náo nhiệt. Chính là có một người cứ thế mà ngủ. Ngươi hỏi ai, còn nói sao, nhìn trong lòng hoàng đế bệ hạ của chúng ta xem. Chẳng phải sẽ biết, vừa mới bắt đầu, còn có đại thần ý kiến phản đối. Sau lại cũng thành thói quen. Ai bảo Tiểu Triệt Nhi người gặp người thích à, thời điểm lâm triều không có việc gì. Đều giúp các vị đại thần đấm lưng, xoa đầu, tự hỏi từ cổ tới nay. Có mấy vị hoàng tử có thể đấm lưng cho các thần tử. Cho nên mọi người nhất trí cho rằng Triển Triệt là một hảo hài tử. Hơn nữa Triển Triệt ở trên triều, không phải ngủ chính là ăn cái gì, cũng không có ý kiến gì. Cho nên mắt mọi người cũng mở một con nhắm một con. Nháy mắt đã tới lúc đi săn, một đội ngũ lớn đi tới khu vực săn bắn của hoàng gia. Kỳ hạn 15 ngày săn bắn bắt đầu, chỉ cần là có một chút võ công đều đã đi ra ngoài săn thú. Lưu lại trong trướng cũng là một ít người không có võ công. Ví dụ Triển Triệt quật cái miệng nhỏ nhắn ngồi ở trong trướng, thật nhàm chán nga. Phụ hoàng cũng đi săn thú, liền chính mình một người, phụ hoàng lại không cho đi ra ngoài, nói bên ngoài rất nguy hiểm, muốn đi ra ngoài quá, trộm chuồn đi không có việc gì đi, hơn nữa hắn biết ám vệ của phụ hoàng nhất định sẽ đi theo hắn. Hắn mới không có sợ mà, Triển Triệt trộm chuồn ra ngoài trướng, đi ra phía sai núi, hoa, nơi này không khí hảo hảo nga, thật yên tĩnh nga. Không có một người, hắc hắc phụ hoàng gạt ta, làm sao có nguy hiểm a? Trong bụi cỏ phía trước phát ra một ít thanh âm, lá gan nhỏ Triển Triệt đi tới, không có biện pháp khác thôi, tuy rằng sợ hãi, chỉ lòng hiếu kỳ sợ hãi chết một con mèo, đẩy hai bên bụi cỏ ra, một con tiểu cẩu toàn thân tuyết trắng xuất hiện trước mặt của ta. A, tiểu cẩu thật đáng yêu nga. Tiểu cẩu chân giống như bị thương ra. Không sao, đưa cho con lật đật ông nội nhìn xem. Nhất định sẽ giúp nó chữa khỏi. Tiểu tử kia, không phải sợ, Triệt Nhi mang ngươi trị thương. Được không? Triển Triệt vừa nói một bên liền đưa tay đi bắt tiểu cẩu kia. Ô, đau quá, tay bị cắn, tiểu cẩu này thật dữ nga. Không sao, không ngừng cố gắng. Tiểu tử kia, đừng sợ, ta không phải người xấu. Ta sẽ giúp ngươi xem bệnh. Ách, tay lại bị cắn. Không sao, lại đến. Tiểu cẩu có thể thấy hành động thành thực của Tiểu Triệt. Rốt cục cho tay Triển Triệt thêm tí huyết. Cuối cùng chịu ôm trở về. Tiểu Bạch, ta là Tiểu Triệt. Ngươi tên gì? Bổn, ngươi gọi ta Tiểu Bạch rồi. Còn hỏi ta gọi là cái gì? Tiểu Bạch, ta về sau kêu ngươi là Tiểu Bạch nga. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, trong trướng của Thái Y Viện. Các vị thái y uống trà nói chuyện phiếm, bọn hắn đã lâu không có nhàn rỗi như vậy, khó được đi ra nghỉ ngơi, uống trà, tâm sự, hảo thoải mái a, con lật đật ông nội, Triệt Nhi tìm được một con chó nhỏ bị thương, người giúp Triệt Nhi chữa khỏi được không? Người chưa tới, tiếng nói đã tới trước, tất cả mọi người đứng dậy đi tới cửa, nhìn xem hôm nay này tiểu hoàng tử lại làm ra chuyện gì? Tiểu hoàng tử này a ai, mỗi ngày không làm ra việc gì tốt, thật hết hy vọng a. Triển Triệt ôm Tiểu Bạch đi vào trướng. Đem Tiểu Bạch đặt lên bàn nói, con lật đật ông nội, con chó nhỏ này bị thương, Triệt Nhi đem hắn cứu về, ngươi giúp Triệt Nhi cứu nó được không? Mọi người nhìn thấy tiểu cẩu trên bàn, mắt đều bị dọa rồi. Thế nào còn dám động tay thay Tiểu Bạch băng bó miệng vết thương a, thường xa khó xử nhìn cái bàn. Lại nhìn thấy Triển Triệt, lại nhìn thấy cái bàn, nhìn lại Triển Triệt, quyết định thật khó khăn a, nhìn thấy mắt thập tứ hoàng tử long lanh a. Nhìn lại con chó nhỏ trên bàn. Được rồi, nếu điện hạ nói trị thương liền làm đi a, quên đi. Chết thì chết một lần, ai làm cho hắn đối ánh mắt đáng thương này không nỡ từ chối chứ? Quá trình băng bó tương đối thuận lợi, tiểu thú trên bàn thực an ổn, Thường Xa thật đúng là sợ nó nhảy dựng lên cắn mình một cái. Điện hạ, tay của ngài bị thương, không có biện pháp, tiểu bạch cắn, tùy tiện băng bó một chút thì tốt rồi, để cho thần giúp điện hạ xử lý miệng vết thương một chút. Được rồi, cảm ơn con lật đật ông nội. Điện hạ, ngươi là phải nuôi con cẩu này sao? Đúng vậy, ta rất thích Nga, ta gọi là nó tiểu bạch, tuyết trắng mà. Điện hạ, thần khuyên ngươi vẫn là thả nó đi, nếu như bị hoàng thượng biết, thương trên tay điện hạ là do con thú này cắn, lấy mức độ hoàng thượng sủng điện hạ, không chừng ngự thiện phòng sẽ nấu ra món ăn thôn quê đi. Ha ha, điện hạ, bệ hạ sẽ không đồng ý ngài nuôi nó. Không sao, phụ hoàng rất đau ta, nhất định sẽ để cho ta nuôi nó. Ha ha, xử lý vết thương trên tay xong liền ôm tiểu bạch đi. Buổi tối, trong trướng của hoàng thượng, Triệt Nhi, ngươi ôm trong lòng cái gì vậy? Phụ hoàng, hôm nay tìm được một con chó nhỏ kêu tiểu bạch, Triệt Nhi rất thích, phụ hoàng Triệt Nhi có thể nuôi nó không? Không được, phụ hoàng không cho phép, Triệt Nhi bỏ ra cho ta. Nghe lời, Triển Vân Dực nhìn chằm chằm con chó nhỏ trong lòng Triển Triệt. Mắt lộ ra hung quang, không thể cho Triệt Nhi nuôi. Đây là tuyết lang trong truyền thuyết, dị thường lãnh huyết hung hiểm. Nghe nói địa phương nào có tuyết lang, ngay cả tìm hổ khắp nơi cũng không thấy. Có thể tưởng tượng loại lang này hung ác đến độ nào. Không thể mạo hiểm như vậy. Vạn nhất một ngày xúc sinh này thú tính nổi lên làm Triệt Nhi bị thương thì làm sao bây giờ? Phụ hoàng, không cần a, ô ô phụ hoàng không đau Triệt Nhi a. Tiểu bảo bối, không khóc nga. Không phải phụ hoàng không đau Triệt Nhi, chính là thật sự không thể nuôi a, Triệt Nhi nghe phụ hoàng nói. Nó không phải một con cẩu nhỏ, là một con tuyết lang, mà tuyết lang thì thực hung ác. Triệt Nhi nếu muốn nuôi một con chó nhỏ, phụ hoàng sai người tìm cho Triệt được không? Không cần, không cần, ta muốn tiểu bạch, ta mặc kệ tiểu bạch là lang, ta muốn tiểu bạch, cái gì khác ta cũng không muốn. Phụ hoàng không đau Triệt Nhi, không sủng Triệt Nhi, ô phụ hoàng nếu không cho Triệt Nhi nuôi tiểu bạch, vậy Triệt Nhi đành phải mang theo tiểu bạch đi. Phụ hoàng, xin thứ cho con bất hiếu, không thể phụng dưỡng phụ hoàng. Phụ hoàng nhất định phải bảo trọng long thể, nhi thần sẽ nhớ đến phụ hoàng. Tiểu bạch, chúng ta đi thôi, nơi này không ai hoan nghênh chúng ta. Tiểu bạch, chúng ta về sau sống dựa vào nhau đi. Nói xong liền ôm lấy tiểu bạch, đi đến ngoài trướng, Triệt Nhi, trở về. Triển Vân Dực một phen từ phía sau ôm Triển Triệt đang đi ra ngoài. Triệt Nhi, mặc kệ cái gì phụ hoàng đều đáp ứng ngươi, không cần rời đi phụ hoàng. Phụ hoàng cái gì đều đáp ứng ngươi. Triển Vân Dực càng thêm ôm chặt, giống như đem Triển Triệt tiến thân thể của chính mình vậy. Kia phụ hoàng là đáp ứng Triệt Nhi nuôi tiểu bạch Nga. Phụ hoàng đáp ứng rồi. Bất quá Triệt Nhi, không thể làm cho tiểu bạch làm ngươi bị thương. Có nghe hay không? Hảo, Triệt Nhi đáp ứng phụ hoàng. Triệt Nhi thề, nhất định sẽ không làm cho tiểu bạch làm thương đến Triệt Nhi. Nói xong vẫn không quên giơ tay phải lên phát thề. Ân, Triệt Nhi, tay ngươi làm sao vậy? A, xong rồi, như thế nào giơ lên chính là tay băng bỏ a? Triển Triệt bật người đem tay phải đến phía sau. A, cái gì? Phụ hoàng, ngươi nói cái gì? Tay Triệt Nhi không có việc gì a, chia đến. Triệt Nhi nghe lời, chia tay phải của ngươi ra. Bằng không phụ hoàng sinh khí. Ô không cần phụ hoàng. Triệt Nhi thật sự không có việc gì, không để ý tới Triển Triệt dãy giụa, từ phía sau Triển Triệt, nắm lên tay phải, giải khai xa bố băng bó, nhìn đến, một mặt huyết nhục mơ hồ, trên tay rõ ràng là bị cắn thương, mặt trên còn có một ít vết cào. Triển Vân Dực càng xem tâm càng đau, càng xem tâm càng hòa, xúc sinh, trẫm giết ngươi, dám làm Triệt Nhi bị thương. Triệt Nhi, ngươi tránh ra, không cho phép che chở nó. Không cần phụ hoàng, không cần phụ hoàng, Tiểu Bạch không phải cố ý, phụ hoàng. Triệt Nhi đáp ứng ngươi, về sau sẽ cẩn thận. Phụ hoàng cầu ngươi, không nên thương tổn Tiểu Bạch. Ô ô càng khóc thanh càng lớn, càng khóc càng thương tâm phụ hoàng. Triệt Nhi cầu ngươi buông tha Tiểu Bạch đi. Triệt Nhi đáp ứng phụ hoàng về sau đều nghe lời, không cho Tiểu Bạch lại làm thương ta. Phụ hoàng, Triệt Nhi chưa từng đã cầu ngươi cho Triệt Nhi cái gì. Triệt Nhi cầu ngươi làm cho Triệt Nhi nuôi Tiểu Bạch đi. Phụ hoàng, Triệt Nhi rất thích Tiểu Bạch. Ô phụ hoàng, trước kia Triệt Nhi ở U viện, cũng chỉ có một người. Triệt Nhi hảo tịch mịch, muốn cô một bằng hữu. Mỗi lần Triệt Nhi buồn chán đều chỉ có tiểu con kiến bồi Triệt Nhi nói chuyện. Ô ô phụ hoàng, Triệt Nhi cầu ngươi. Triệt Nhi, phụ hoàng đáp ứng ngươi. Bất quá không thể có lần sau. Nếu để cho ta phát hiện xúc sinh này làm ngươi bị thương, phụ hoàng sẽ không nương tay. Được không? Ô ô Triệt Nhi cảm ơn phụ hoàng. Ngoan, đừng khóc. Nhìn thấy mắt Triển Triệt khóc sưng đỏ, tâm Triển Vân Dực đều nát. Đúng vậy, 6 năm, Triệt Nhi ở bên cạnh mình đã 6 năm. 6 năm này sủng hắn, thương hắn, đau hắn, chính là Triệt Nhi cho tới bây giờ cũng không từng xin đồ vật nào. Triệt Nhi vẫn đều sống thật cẩn thận, làm tất cả biện pháp cho mình vui vẻ, nhưng chưa bao giờ mở miệng yêu cầu cái gì. Hắn sợ trẫm sẽ chán ghét hắn sợ trẫm sẽ không cần hắn. Triệt Nhi, nghĩ nuôi Tuyết Lang kia như vậy, là sợ có một ngày trẫm không cần hắn, làm cho hắn lại vào ở U viện, buồn chán đến nỗi ngay cả người để nói chuyện đều không có. Gắt gao ôm Triển Triệt, Triệt Nhi, phụ hoàng vĩnh viễn cũng không bao giờ không cần Triệt Nhi. Triệt Nhi không cần sợ hãi, trừ phi Triệt Nhi không cần phụ hoàng, bằng không phụ hoàng sẽ vĩnh viễn đau Triệt Nhi, yêu Triệt Nhi, sủng Triệt Nhi, ân, Triệt Nhi cũng vĩnh viễn sẽ không rời phụ hoàng đi. Ngoan, tốt lắm, đừng khóc nga, xem mắt nhỏ đều sưng lên. Triệt Nhi lại đi thái y viện đem vết thương băng bó một chút được không? Hảo, Triệt Nhi không khóc, Triệt Nhi đi băng bó miệng vết thương. Triệt Nhi nghe lời, dạ, xuất hiện đi. Từ nơi bí mật xuất hiện một hắc y nhân. Chủ nhân, tiểu chủ nhân trên tay bị thương, ngươi giải thích thế nào? Chủ nhân, thuộc hạ biết tội, cam nguyện bị phạt, ân, biết sai là tốt rồi. Lần này tha thứ ngươi, nếu như có lần sau, chính mình đem đầu tới gặp. Vâng, chủ nhân, dạ, hảo hảo nhìn xúc sinh kia, nếu còn dám xúc phạm tới Triệt Nhi, trực tiếp ném vào ngự thiện phòng. Vâng, chủ nhân, hắc y nhân lại vô thanh vô tức như không có. Khoái hoạt 15 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Trong 15 ngày này Triển Triệt là vui vẻ nhất từ sau khi tìm một con Tuyết Lan trở về. Lại tìm gặp đủ thứ nữa. Hôm nay gặp một cái chim chỉ, ngày mai gặp một con thỏ, ngày mốt lại tìm được một con chim nhỏ. Có người vui vẻ cũng có người lại thương tâm a, vì cái gì? Bởi vì Triển Triệt tìm gặp cái gì đó, đều hướng thái y viện a, hiện tại thái y viện đều đổi bác sĩ thú y viện. Bên trong giống như cái thế giới động vật nga. Cách chương.